Chương 582, Minh Minh Thiên Định. Hạ Nhược Phi cùng Đường Dịch Thiên cũng liền bận bịu bước nhanh tới. Tiểu Hạo Nhiên sau khi tỉnh lại, suy nhược mà kêu một tiếng, "Ba cha, mẹ mẹ ai bảo bối ngươi thế nào rồi?" Jennifer ôm chặt Tiểu Hạo Nhiên hỏi. Tiểu Hạo Nhiên nói rằng, "Vừa ta cảm giác nóng quá a, thật giống như ở trong hỏa lò giống như, sau đó liền không nhớ rõ mụ mụ, ta sẽ chết sao?" Jennifer nước mắt một hồi liền chảy xuống, liền vội vàng nói, "Sẽ không, sẽ không có Hạ tiên sinh ở, ngươi sẽ không có chuyện gì." Đường Dịch Thiên cũng vội vàng nói, "Hạo Nhiên, mau tới đây cảm tạ Hạ tiên sinh, là Hạ tiên sinh cứu ngươi." Tiểu Hạo Nhiên trong ngực Jennifer nhìn một chút Hạ Nhược Phi, mười điểm hiểu chuyện nói, "Cảm ơn ca ca Hạo Nhiên, phải gọi Hạ tiên sinh." Đường Dịch Thiên ở bên cạnh cải chính nói, "Mọi người ở phi trường ngẫu nhiên gặp thời điểm, Tiểu Hạo Nhiên chính là để cho Hạ Nhược Phi Lâm xảo ca ca tỷ tỷ, trên thực tế xưng hô như thế càng thân thiết, hơn nữa Hạ Nhược Phi hai người cũng rất trẻ tuổi. Vì lẽ đó Đường Dịch Thiên bọn họ nhất định là sẽ không đi sư A lại, nhưng là bây giờ lại bất đồng. Đường Dịch Thiên biết rõ Hạ Nhược Phi là một cái kỳ nhân, mà cuộc sống của hắn trải qua cũng để hắn hiểu rất nhiều người bình thường không biết thế giới, biết như vậy kỳ nhân là nhất định phải lấy lễ để tiếp đón. Bằng không chớ nhìn hắn tại Úc Châu quát tháo phong vân, phú khả địch quốc, nhân gia vẫn như cũ sẽ không đem hắn như vậy thế tục trong phú hào để ở trong mắt. Hạ Nhược Phi mỉm cười vung vung tay nói rằng, "Không sao, con dế tốt vô cùng, thân thiết, hơn nữa có vẻ ta tuổi trẻ chuyện này Đường Dịch Thiên có chút khó khăn." Jennifer là cái người phương Tây, đối với hoa hạ lễ tiết, đối phận không có mạnh như vậy cảm thụ, nghe vậy cũng cười hì hì nói, "Ẻ à sèn, mùa hè nếu nói như vậy, vậy thì để éo lần gọi ca ca hắn được rồi, éo lần có một như thế có bản lãnh ca ca. Tương lai ai cũng không dám bắt nạt hắn." Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, "Tiểu Hạo Nhiên có các ngươi ưu tú như vậy cha mẹ, ai còn có thể bắt nạt hắn a?" Tiểu Hạo Nhiên vẫn còn con nít, nghe không hiểu các đại nhân đùa giỡn, chỉ là một mặt mờ mịt nhìn của Bonhan. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, "Hạo Nhiên, lại đây, ca ca lại cho ngươi kiểm tra một chút." Jennifer vội vã đem Tiểu Hạo Nhiên để xuống, sau đó nhẹ nhàng vô vai hắn một cái vai. Mọi người lúc ở phi trường nhận biết, hơn nữa Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo đều 10 điểm bình dị gần gũi, vì lẽ đó Tiểu Hạo Nhiên ngược lại cũng sẽ không sợ người lạ, ngoan ngoãn đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt. Hạ Nhược Phi đem Tiểu Hạo Nhiên ôm vào chân của mình trên, sau đó đưa tay dựng ở mạch đập của hắn. Tuy rằng Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần hao tổn có chút lớn, nhưng chỉ vẹn vẹn là kiểm tra một chút vẫn là không có vấn đề. Lực lượng tinh thần của hắn xuyên vào Tiểu Hạo Nhiên mạch đập, tại hắn kinh lạc bên trong du tẩu đứng lên. Hạ Nhược Phi phát hiện, ở trong người tiên thiên thuần dương khí bị hấp thu một phần tư sau, Tiểu Hạo Nhiên trong cơ thể kinh lạc cứ lấp kín tình huống đã cực lớn chuyển tốt, thuần dương khí vẫn như cũ lượng lớn tồn tại, thế nhưng đã sẽ không tạo thành kinh mạch triệt để bế tắc. Nói cách khác, Tiểu Hạo Nhiên trong cơ thể khí huyết đã có thể miễn cưỡng vận chuyển, vì lẽ đó hắn cái kia chút xem ra có chút kinh người bệnh trạng mới có thể dần dần biến mất, người cũng tỉnh táo lại. Hạ Nhược Phi kiểm tra rồi một phen phía sau, nhấc đầu nói rằng, "Tạm thời vấn đề không lớn, chờ máy bay sau khi rơi xuống đất, ta đến nhà các ngươi lại cho Tiểu Hạo Nhiên khơi thông một lần kinh lạc, sau đó ta về nước trước cuối cùng khơi thông một lần, thì có thể giải quyết triệt để cái này tai họa ngầm." Đường Dịch Thiên vui mừng khôn xiết, cùng Jennifer đồng thời liên thanh cảm ơn. Tiểu Hạo Nhiên tinh thần vẫn còn có chút hề bài. Hơn nữa thời gian cũng không sớm, máy bay cất cánh cũng đã là tiếp cận 10 giờ tối, vì lẽ đó mọi người hàn huyên vài câu phía sau, Jennifer liền mang theo hắn đến mặt khác một bên châu ngồi nghỉ ngơi. Đường Dịch Thiên còn muốn cùng Hạ Nhược Phi tán gẫu một lúc, liền Lâm Sảo 10 điểm khéo léo đem vị trí nhường ra, NaNZ đến mặt khác một bên Jennifer bên kia đi. Jennifer là ôm Tiểu Hạo Nhiên, bên kia vừa vặn còn có một chỗ trống, Lâm Sảo thật vất vả có cùng thần tượng cơ hội tiếp xúc gần gũi. Vì lẽ đó liền ngồi ở đó một bên cùng Jennifer hàn huyên. Jennifer vốn là rất có lực tương tác, không có phách lối gì, hơn nữa Lâm Sảo ca ca Hạ Nhược Phi bây giờ vẫn là Tiểu Hạo Nhiên ân nhân cứu mạng, vì lẽ đó Jennifer đối với Lâm Sảo tự nhiên cũng 10 phần thân thiết, hai người trò chuyện 10 điểm nóng hổi. Bên này Đường Dịch Thiên cùng Hạ Nhược Phi đang tiếp tục vừa nãy có quan hệ quỹ từ thiện cái đề tài kia. Đường Dịch Thiên vẫn là nghiêng về thành lập một cái Hạ Nhược Phi quỹ. Bất quá Hạ Nhược Phi là kiên quyết phản đối. 10 triệu Mỹ Kim tài chính khởi động, tuyệt đối xem như là một cái kích thước không nhỏ quỹ từ thiện, nếu quả như thật treo lên như vậy một cái tên, vậy hắn cũng đừng nghĩ lại cuộc sống kiêm tốn. Hạ Nhược Phi trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Đường tiên sinh, lòng tốt của ngươi ta tâm lĩnh, ta nhìn không bằng chúng ta đều thối lui nửa bước, cái này mới quý tiểu lấy ta tên của công ty mệnh danh đi ổ hạ tiên sinh nắm giữ công ty của chính mình, cụ thể là cái gì nghề nghiệp. Đường Dịch Thiên là một cái thành công thương nhân, nghe vậy cũng là hết sức cảm thấy hứng thú hỏi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, với ngươi thương mại đế quốc không thể so sánh, ta là trò đùa trẻ con. Ta đào nguyên công ty chủ yếu là làm cao cấp nông sản phẩm phụ sản xuất, tiêu thụ, kinh doanh phạm vi bao quát rau dưa, hoa quả, loại thịt cùng với một ít phẩm chất cao thuốc đông y ở đào nguyên công ty danh tự này không sai. Đường Dịch Thiên thở dài nói, kia quỹ từ thiện tiểu kêu là đào nguyên quỹ được rồi, mặt khác ta công ty chủ doanh công tác bán lẻ, ta nghĩ sau này chúng ta phải có không ít cơ hội hợp tác. Đào nguyên công ty ở Tam Sơn thành phố thậm chí Đông Nam tỉnh đều toán là có chút danh tiếng, bất quá đối với xa tại Úc Châu Đường Dịch Thiên tới nói vẫn là một cái tương đương tên xa lạ, hơn nữa Hạ Nhược Phi còn trẻ như vậy, Đường Dịch Thiên một cách tự nhiên mà cho rằng công ty này quy mô chắc chắn sẽ không rất lớn. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, công ty chúng ta cũng kế hoạch gần đây muốn khai thác Úc Sở Chây Li A thị trường, đến thời điểm khẳng định không thể thiếu muốn tìm cầu đồng bạn hợp tác. Đường Dịch Thiên liền vội vàng nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề, các ngươi tại Úc Châu nghiệp vụ nếu như có khó khăn gì, tùy thời có thể tìm ta. Đường Dịch Thiên đang buồn không có cách nào báo đáp Hạ Nhược Phi đại ân, đây ở về buôn bán nếu như có thể cho Hạ Nhược Phi cung cấp một chút trợ giúp lời, hắn tự nhiên là cầu cũng không được. Tuy rằng ân cứu mạng lớn hơn ngày, bất kể như thế nào đều không có cách nào báo đáp được, nhưng năng lực Hạ Nhược Phi làm chút chuyện, hắn cũng sẽ hơi an tâm một ít. Tiếp theo Đường Dịch Thiên lại từ trong túi tiền lấy ra một tờ thiếp vàng danh thiếp đưa cho Hạ Nhược Phi, nói rằng, Hạ tiên sinh, này mặt trên có ta điện thoại riêng, có bất cứ chuyện gì đều tùy thời có thể tìm tơ y ta. Tuy rằng lúc ở phi trường Đường Dịch Thiên đã cho quá Hạ Nhược Phi danh thiếp, nhưng đó là hắn bình thường ở thương vụ hoạt động bên trong sử dụng phổ thông danh thiếp, cho rất nhiều người đều phân phát quá. Thế nhưng này loại thiếp vàng danh thiếp nhưng hoàn toàn khác nhau. Chỉ có cùng hắn quan hệ 10 điểm thân mật bằng hữu mới có thể nắm giữ, phía trên số điện thoại cũng là Đường Dịch Thiên điện thoại cá nhân, biết cái số này mã người cực nhỏ. Lấy Đường Dịch Thiên tại Úc Châu địa vị, mặc dù là mới nam hữu sĩ Châu chính khách, đều không có tư cách được hắn điện thoại riêng. Nay cũng có thể gặp Đường Dịch Thiên đối với Hạ Nhược Phi coi trọng. Hạ Nhược Phi mỉm cười đưa tay tiếp nhận danh thiếp, đồng thời cũng cho Đường Dịch Thiên cầm một tấm danh thiếp của mình. Trước đây Hạ Nhược Phi là không có coi chuẩn bị danh thiếp, sau đó ở Phùng Tịnh mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Hạ Nhược Phi cuối cùng đồng ý công ty hành chính làm cho hắn luyện chế một nhóm. Danh thiếp này hình thức hết sức phổ thông, mặt trên in chế nội dung cũng tương đương đơn giản, chính là đào nguyên công ty chủ tịch Hạ Nhược Phi, sau đó lên mặt có số điện thoại di động của hắn. Hạ Nhược Phi vô cùng ít tham gia thương vụ hoạt động, một ít cần thiết xã giao các loại đại đa số đều là Phùng Tịnh làm rút, vì lẽ đó danh thiếp của hắn hầu như không có tác dụng gì. Lần này xuất ngoại trước cũng là ngẫu nhiên nghĩ tới, mới tiện tay cầm vài tờ thả ở trên người. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Hạ Nhược Phi danh thiếp cùng Đường Dịch Thiên thiếp vàng danh thiếp cũng không xê xích gì nhiều, có thể bắt được Hạ Nhược Phi danh thiếp người cũng là đã ít lại càng ít. Đường tiên sinh, nếu như tiểu Hạo Nhiên có tình huống thế nào, mời theo thời gian gọi điện thoại cho ta. Hạ Nhược Phi đem danh thiếp của mình đưa tới. Đường Dịch Thiên vội vã chỉnh mà trọng chi đem Hạ Nhược Phi danh thiếp giấu kỹ trong người, đồng thời thành khẩn lần thứ hai bày tỏ cảm tạ. Tiếp theo hai người lại tán gẫu trong chốc lát, Đường Dịch Thiên cũng chủ động nói đến tiểu Hạo Nhiên tình huống. Nguyên lai tiểu Hạo Nhiên vừa sinh ra thời điểm là hết sức khỏe mạnh, nhưng là đến rồi một tờ UN tuổi bắt đầu, liền thường thường xuất hiện cả người nóng lên tình huống. Thân thể cũng biến thành so sánh suy yếu, thường thường sinh bệnh. Kỳ thực tiểu Hạo Nhiên kinh lạc bên trong đầy dây tiên thiên thuần dương khí không cách nào khơi thông đi ra ngoài, cả người khí huyết vận chuyển không bằng người bình thường như vậy thông thuận, dĩ nhiên là trơn nên thể nhược nhiều bệnh. Bất quá Đường Dịch Thiên phu thê lúc mới bắt đầu cũng không biết, vì lẽ đó bọn họ tưởng tiểu Hạo Nhiên bị bệnh gì. Lấy Đường Dịch Thiên tài lực cùng sức ảnh hưởng, tự nhiên có thể dễ dàng mời đến rất nhiều danh y cho tiểu Hạo Nhiên trị liệu. Nhưng những này nổi danh bên ngoài bác sĩ toàn bộ cũng không có cách nào, thậm chí ngay cả nguyên nhân sinh bệnh đều không tra được. Hạ Nhược Phi nghe đến nơi này, mỉm cười nói, tiểu Hạo Nhiên cái này căn bản không là bệnh, bác sĩ nhất định là thuốc thủ vô sách. Đường Dịch Thiên cười khổ nói, không phải là sao, chẳng qua là ban đầu chúng ta cũng không biết, mang theo Hạo Nhiên nhìn không ít bác sĩ, nhưng căn bản không có bất kỳ khởi sắc. Sau đó ta một vị tinh thông mệnh lý trưởng bối vì là Hạo Nhiên nổi lên một quẻ, quái tượng biểu hiện Hạo Nhiên tình huống 10 điểm hung hiểm, bất quá lại tựa hồ như lại còn có một chút hy vọng sống. Hơn nữa ta vị trưởng bối kia minh xác biểu thị, này một chút hy vọng sống phải rơi vào Đông Phương Tổ Địa Hoa Hạ. Không nghĩ tới Đường tiên sinh còn tin tưởng mệnh lý. Hạ Nhược Phi cười nói, ta vị trưởng bối kia vẫn là rất thần kỳ, sau đó có cơ hội giới thiệu các ngươi quen nhau một hồi, ngươi sẽ biết. Đường Dịch Thiên nói tiếp, chúng ta sau đó suy nghĩ một chút, cho rằng có khả năng nhất là rơi vào Hoa Hạ Trung Y lìa trên, vì lẽ đó từ đó về sau chúng ta liền thường thường về Hoa Hạ, tìm kiếm nổi tiếng y học Trung Quốc đại sư, bất quá vẫn như cũ chỉ là lần lượt thu hoạch thất vọng. Nói đến đây, Đường Dịch Thiên thật sâu nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói rằng, đến hôm nay ta mới biết, ta vị trưởng bối kia phân tích quái tượng bên trong, nói Hạo Nhiên một chút hy vọng sống rơi vào Hoa Hạ, hóa ra là. Chỉ Hạ tiên sinh ngươi. Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, lập tức cười nói, đây cũng quá mơ hồ một chút chứ. Đường Dịch Thiên nghiêm nghị nói rằng, Hạ tiên sinh, rất nhiều chuyện thật sự có thể là Minh Minh bên trong đã định trước chúng ta lần này về Hoa Hạ, kế hoạch phải nhiều ở một thời gian ngắn. Vì lẽ đó liền để máy bay tư nhân trước tiên quay trở về Australia, nhưng mà hôm nay buổi trưa ta nhận được tin tức, một vị Mỹ quốc nổi danh y học giáo sư phải đến Australia viếng thăm, hắn chỉ dừng lại thời gian nửa ngày, chúng ta muốn mời hắn cho Hạo Nhiên nhìn, nhưng thuyên chuyển máy bay tư nhân thời gian không kịp, vì lẽ đó liền định rồi cái này nhanh nhất chuyến bay, chính là chuỗi này trùng hợp mới để cho chúng ta một nhà may mắn gặp ngươi. Ta cảm giác này thật sự giống như là trên do thiên định. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi cảm thấy tất cả những thứ này thật sự là thật trùng hợp. Nói đến đúng là tiểu sát suất sự kiện những khác đều không nói, chính là cưỡi phổ thông chuyến bay này một hạng, đối với Đường Dịch Thiên một nhà tới nói đều là cực ít. Chẳng qua nếu như Đường Dịch Thiên nói vị trưởng bối kia liền này cũng có thể coi là đi ra, Hạ Nhược Phi là vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Đương nhiên, chính mình không tin thuộc về không tin. Hạ Nhược Phi con nở không đến mư cờ kẻ nhạt đến thuyết phục Đường Dịch Thiên cũng tiếp thu quan điểm của chính mình, vì lẽ đó chỉ là cười cợt liền đem cái đề tài này mang tới. Hai người ngồi nói chuyện phiếm trong chốc lát, rất nhanh thì đến Hoa Hạ thời gian nửa đêm. Đường Dịch Thiên biết Hạ Nhược Phi vì cứu trị Đường Hạo Nhiên tiêu hao rất lớn, cũng không dám quá lâu quấy rối, đúng lúc đứng dậy quay trở về thương vụ khoang. Mà Hạ Nhược Phi thì lại bắt chuyện không thừa lại đây giúp đỡ đem mình cùng Lâm Sảo chỗ ngồi để nằm ngang, biến thành một tấm mềm mại giường đơn, sau đó lại làm cho các nàng cầm hai giường thảm lông lại đây. Tiếp viên hàng không bày sẵn phía sau giường, Hạ Nhược Phi liền bắt chuyện hứng thú nói chuyện đang nồng Lâm Sảo về chính mình chỗ ngồi nghỉ ngơi. Bên kia Tiểu Hạo Nhiên từ lâu ở Jennifer trong lồng ngực tiến nhập mộng đẹp. Lâm Sảo có chút ý do vị tấn cùng Jennifer hỏi thăm một chút, sau đó mới trở lại chỗ ngồi của mình nằm xuống. Hạ Nhược Phi bao bọc thảm lông để nguyên quần áo mà nằm, hắn nay ngày tinh thần lực tiêu hao rất lớn, cả người đều 10 điểm mệt mỏi, vì lẽ đó rất nhanh sẽ ở mơ hồ chuyển tới máy bay tiếng động cơ bên trong tiến nhập mộng đẹp. Hạ Nhược Phi ngủ trước, còn có thể nghe được cách một cái hành lang Lâm Sảo ở chằn trọc chờ mình. Hiển nhiên hôm nay trải qua tất cả để Lâm Sảo thần kinh độ cao hưng phấn, một chốc căn bản ngủ không được. Vì lẽ đó sáng ngày thứ hai Hạ Nhược Phi sau khi tỉnh lại, liền thấy sát vách chỗ ngồi Lâm Sảo vẫn như cũ bao bọc thảm lông ngủ rất say ngọn. Hạ Nhược Phi cũng không có quấy rầy Lâm Sảo, rón rén đứng lên ở trong lối đi giãn ra một thoáng gân cốt, sau đó lấy ra rửa mặt bao đến khoang hạng nhất chuyên dụng phòng rửa tay đánh răng rửa mặt cạo râu. Quản lý xong cá nhân vệ sinh phía sau, Hạ Nhược Phi tinh thần dịch đi ra trải qua quá trong một đêm ngủ cấp độ sâu. Ngày hôm qua hao tổn lực lượng tinh thần trên căn bản đã bổ sung đã trở về. Lúc này hắn phát hiện Lâm Sảo cũng đã tỉnh lại, đang ngồi ở chỗ ngồi xoa lim dim mắt buồn ngủ. Sảo Nhi, đi trước rửa mặt một chút đi. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, một lúc ăn chút điểm tâm, máy bay rất nhanh sẽ rơi xuống đất há. Biết rồi, Lâm Sảo mang theo một tia ngông lung buồn ngủ nói rằng. Ngay ở Lâm Sảo đi rửa mặt thời điểm, Hạ Nhược Phi nhìn thấy bên kia Jennifer cùng Tiểu Hạo Nhiên cũng bắt đi. Hạ Nhược Phi cười với bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Ca ca chào buổi sáng. Tiểu Hạo Nhiên 10 điểm biết lễ phép về phía Hạ Nhược Phi chào hỏi, nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần thân cận. Hạo Nhiên chào buổi sáng. A, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ngủ được thế nào, ngủ được rất thoải mái, tối hôm qua cũng không còn mơ tới cái kia chút đầy người ngọn lửa quái vật đuổi ta. Tiểu Hạo Nhiên nói rằng, mẹ nói đều là bởi vì ca ca ngày hôm qua giúp ta, ca ca thật là lợi hại a, liền những ngọn lửa kia quái vật đều có thể đánh bại. Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, sau đó cũng không khỏi nở nụ cười. Hắn nói rằng, Hạo Nhiên, những quái vật kia chỉ là tạm thời trốn đi, ca ca lại bằng ngươi trị liệu một lần, đem những quái vật kia đuổi kịp rất xa, có được hay không a? Tốt tốt. Tiểu Hạo Nhiên cao hứng nói rằng, cảm ơn ca ca. Hạ Nhược Phi lại nói, ca ca đang giúp ngươi đuổi quái vật thời điểm có thể sẽ có một chút điểm khó chịu, ngươi phải kiên trì lên, hơn nữa không thể lộn xộn, có thể làm được không có thể. Tiểu Hạo Nhiên dương lên khuôn mặt nhỏ nói rằng, ta có thể dũng cảm tiêm xưa nay đều không khóc. Bên cạnh Jennifer nghe xong cũng không khỏi hơi nở nụ cười, bất quá hốc mắt của nàng nhưng có chút ướt át. Nan nở dê đây là nhớ lại Hạo Nhiên từ nhỏ đến lớn ăn rồi những khả năng đó người trưởng thành đều khó mà chịu được khổ. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, tốt, vậy ngươi đến ca ca bên này đi, ca ca giúp ngươi đánh quái vật. Lúc này, Đường Dịch Thiên vừa vặn từ thương vụ khoang bên kia đi tới, nghe vậy có chút ngoài ý muốn hỏi, Hạ tiên sinh, ngươi chuẩn bị hiện tại liền cho Hạo Nhiên tiến hành lần thứ 2 trị liệu không tờ S, Hoàng Châu cầu phiếu, cầu bạo phiếu cho chuyện thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ.